sai khi nói rằng bao người đàn ông trên thế gian đều như anh. Giờ anh lao thân vào một kiếp sống xa hoa, anh xem tình em như bao nhiêu người con gái. Anh cho đời này đàn ông là như thế. Nay anh nhận ra anh đã sai sai rất nhiều. Bây giờ thì em đã bước đi về nơi đâu? Anh đang nơi đây mong chờ bóng dáng em yêu. Xin em về đây như khi xưa người yêu hỡi, cho anh nhìn em dù là một lần cuối được không anh ơi? Giờ thì anh biết anh đã sai để mất em. Em hãy thứ tha dù một lần để từng ngày. Anh sẽ không đau chẳng buồn sâu vì đợi chờ hình bóng thật nhiều. Anh biết nay anh chẳng còn gì, còn một điều là mong thấy em được yên vui, được hạnh phúc cho dù anh đơn độc. Sai sai rất nhiều. Bây giờ thì em đã bước đi về nơi đâu? Anh đang nơi đây mong chờ bóng dáng em yêu. Xin em về đây như khi xưa người yêu hỡi, cho anh nhìn em dù là một lần cuối được không anh ơi? Giờ thì anh biết anh đã sai để mất em. Em hãy thứ tha dù một lần để từng ngày. Anh sẽ không đau chẳng buồn sâu vì đợi chờ hình bóng cũ em người yêu hơn. Đàn ông đâu phải không biết yêu, không biết thương. Khi vắng em anh lòng thật buồn, buồn thật nhiều. Anh biết nay anh chẳng còn gì, còn một điều là mong thấy em được yên vui, được hạnh phúc cho dù anh đơn độc. Đêm vắng thật buồn một mình anh bước đi, em trốn nơi nào giờ thì người hay biết cha. Thật lòng anh như người điên, chỉ cần em quay về đây để cho anh không còn thế nữa. Chẳng buồn sâu vì đợi chờ hình bóng của em người yêu hơn. Đàn ông đâu phải không biết yêu, không biết thương. Khi vắng em anh lòng thật buồn, buồn thật nhiều. Anh biết nay anh chẳng còn gì, còn một điều là mong thấy em được yên vui, được hạnh phúc cho dù anh đơn. Cho dù anh đơn đau.

cạnh xa em dù cho có tim anh xa đau. Tiếc cho hai ta là mình đã yêu nhau thế mà người lại chọn ngọc ngà bỏ rơi. Rồi mà cớ sao anh vẫn đợi chuyện tình ta ai đúng ai sai cũng rồi. Ngày xưa mẹ nói rằng mất câu yêu nhau nhưng đến nay không còn nỡ nhau, đành xa em dù cho có tim anh đang rất đau. Tiếc cho hai ta là mình đã yêu nhau thế mà người là tròn ngọc ngà bỏ rơi. Phần con gái lúa là tựa như ánh trăng tà, từ cánh cò bay lá lá bay lá đến nơi xa lạ tìm hạnh phúc cho mình, nào đâu biết duyên tình trái ngang lắm đâu dễ như ghi tên mình. Phần con gái như là tờ giấy trắng thôi mà tìm được người đúng đắn giấy thơm nét chữ điệu đà. Còn nếu lỡ vô tình gặp ai quá vô tình thì sống với gió phú che đời em mình. Buồn cho em một người thiếu nữ, phận con gái 12 bên nước bên nào cho sóng nào đục, sóng đục mà người tắm bên trong mà người ngâm, để bây giờ nỗi đau âm thầm. Giờ đây em lạc đường lỡ bước, đời hồng nhan bạc phận đắm ướt, nước mắt em rơi đã nhiều. Em giờ chẳng còn 18, gió sương mùi đường đã thắm. Em bây giờ không như ngày xưa. Con gái như là tờ giấy trắng thôi mà tìm được người đúng đắn giấy thơm nét chữ điệu đà. Còn nếu lỡ vô tình gặp ai quá vô tình thì sống với gió phú che đời em mình. Buồn cho em một người thiếu nữ, phận con gái 12 bên nước bên nào cho biết sóng nào đục, mà người tắm, bên trong mà người chăm, để bây giờ nỗi đau âm thầm. Giờ đây em lạc đường lỡ bước, đời hồng nhan bạc phận đắm ướt, nước mắt em rơi đã nhiều. Em giờ chẳng còn 18, gió sương mùi đường đã thấm. Em bây giờ không như ngày xưa. Buồn cho em một người thiếu nữ, phận con gái 12 bến nước, bên nào cho sóng nào đục, sóng đục mà người tắm, bên trong mà người ngâm, để bây giờ nỗi đau âm thầm. Giờ đây em là người lớn bước, đời hồng nhan bạc phận đắm ướt, nước mắt em giờ chẳng còn 18, gió sương mùi đường đã thắm. Em bây giờ không như ngày xưa. Em bây giờ không như ngày xưa. Thank you.